Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 670, cung phụng. Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương lập tức lớn tiếng nói ra, Dương huynh ngay thẳng, đại ca liền không vòng vèo tử. Đại ca mong muốn Dương huynh gia nhập vào chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ bên trong. Đương nhiên, Dương huynh gia nhập chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ đằng sau chỉ là làm cho chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ cung phụng tồn tại. Trong ngày thường không cần Dương huynh làm chuyện gì, chỉ cần Dương huynh tại chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ cần thời điểm xuất thủ xử lý một hai cái địch nhân là được rồi. Không biết Dương huynh có nguyện ý hay không? Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong có chút bất ngờ, trong lòng cũng có chút do dự. Cái này cùng hắn vũ lực chiếm lĩnh thiên vũ tinh kế hoạch cách biệt quá xa. Đương nhiên, nếu như hắn có thể lấy Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ người thân phận khống chế lại thiên vũ tinh, cũng là một kiện rất tốt sự tình. Có thể vì hắn tranh thủ đến càng phát hơn Dương lớn mạnh thời gian. Chỉ bất quá, căn cứ hắn đoán chừng, đối với hắn một cái vừa mới gia nhập vào Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ người, Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ thượng tầng cũng không sẽ cho phép hắn khống chế toàn bộ thiên vũ tinh. Bởi vậy hắn mới sẽ do dự, không biết là trực tiếp vũ lực chiếm lĩnh thiên vũ tinh tốt, vẫn là gia nhập Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ, âm thầm phát triển tốt. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ do dự, Tần Dương trong lòng có chút gấp. Đây chính là quan hệ đến hắn có thể hay không thêm một bước đề cao mình quyền thế địa vị cơ hội. Bởi vậy hắn nhìn thấy Dương Phong do dự bất giác về sau, cũng có chút lo lắng nói ra, Dương huynh, ngươi gia nhập vào chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ bên trong, đối với ngươi chỉ muốn chỗ tốt, không có chỗ xấu, ngươi cũng không cần đang do dự. Nghe được Tần Dương trong giọng nói trộn lẫn lấy cấp bách tâm ý, Dương Phong không tự chủ hiếu kỳ nói, Tần đại ca, ngươi làm chi như thế hy vọng tiểu đệ gia nhập Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ a? Đối ngươi như vậy giống như không có có chỗ tốt gì đi. Không dối gạt đại ca, tiểu đệ gia tộc tại Đại Hạ Đế Quốc vẫn có một ít quyền thế. Hiện tại để cho ta gia nhập vào các ngươi Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ bên trong, là một cái không có bất luận cái gì quyền lợi, không có việc gì cung phụng, tiểu đệ trong lòng tự nhiên không muốn. Nếu như không phải ta xem ở cùng Tần đại ca mới quen đã thân mì bên trên, sớm liền trực tiếp cự tuyệt, cái kia còn sẽ ở như thế do dự a? Suy cho cùng làm các ngươi Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ cung phụng điểm này lương bổng, tiểu đệ là tuyệt không quan tâm. Tiểu đệ danh hạ sản nghiệp, mỗi một ngày lợi nhuận đều là một cái trời vô số chữ. Như vậy còn sẽ quan tâm cái gì tiền tài a? Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương cái này biết rõ Dương Phong sở dĩ không muốn gia nhập Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ, là bởi vì sợ đến không đến bất luận cái gì quyền thế. Lập tức liền buông xuống lo âu trong lòng, khẽ mỉm cười nói, Dương huynh, xem ra ngươi còn không hiểu rõ lắm chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ bên trong một ít quy tắc. Không biết chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ quyền lợi cấu thành mới sẽ do dự. Ta tin tưởng chỉ cần cao nói cho ngươi biết chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ quyền lợi kết cấu, ngươi liền sẽ không ở do dự. Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong không khỏi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Tần Dương, tò mò hỏi, đại ca, các ngươi Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ quyền lợi kết cấu không phải hẳn là cùng Đại Hạ Đế Quốc quyền lợi kết cấu đại khái không sai biệt lắm? Đại bộ phận chủ yếu quyền lợi cơ quan nhân viên đều là từ từng cái thượng tầng tâm phúc đảm nhiệm sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, từ từ giải thích nói, Dương huynh, chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ mặc dù chiếm cứ mấy chục cái tinh cầu, trở thành tinh thú tinh vực một phương hào cường, nhưng mà quyền lợi kết cấu cùng Đại Hạ Đế quốc quyền lợi kết cấu là không giống. Chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ chủ yếu có ba đại cự đầu. Đệ nhất đại cự đầu cho chúng ta đoàn trưởng Đinh Huy. Thực lực cường đại nhất, đệ nhị đại cự đầu vì Thường Minh Hỉ. Thực lực thứ hai, đệ tam đại cự đầu vì Liêu Thần. Thực lực kém cỏi nhất, chúng ta Thiên Vũ Tinh thuộc tại đoàn trưởng chúng ta Đinh Huy cai quản một khỏa công nghiệp tinh. Cầu, chịu trách nhiệm lợi dụng Thiên Vũ Tinh bên trên nhân khẩu tài nguyên cùng đơn giản một chút thiết. Bị sản xuất các loại công nghiệp sản phẩm, định kỳ giao nạp cho đoàn trưởng đại nhân. Đoàn trưởng đại nhân đồng dạng không gặp qua hỏi chúng ta Thiên Vũ Tinh bên trên sự vật. Cũng chính là nói, chúng ta Thiên Vũ Tinh bên trên tất cả sự vật, thực tế bên trên đều là chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ tại Thiên Vũ Tinh bên trên mấy cái người. Phụ trách quản lý, nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong trong lòng buông lỏng không ít, chỉ cần Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ không phải bền chắc như thép. Đối với sự phát triển của hắn cực kỳ có lợi, thế là liền hỏi, đại ca, ngươi có thể vì ta giới thiệu một chút Thiên Vũ Tinh bên trên quyền lợi phân bố. Cùng với ta gia nhập các ngươi Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ, sẽ mang cho ngươi đến chỗ tốt gì, ta lại có thể thu được chỗ tốt gì sao? Nghe được Dương Phong như thế trực tiếp lời nói, Tần Dương trong lòng không khỏi vui mừng. Biết rõ Dương Phong đã động tâm, chỉ cần mình tại thêm chút sức, liền có thể đạt được Dương Phong giúp đỡ, từ đó thu hút được Thiên Vũ Tinh bên trên đại quyền. Thế là liền kỹ càng giới thiệu nói, Dương Huynh, chúng ta Thiên Vũ Tinh quyền lợi chủ muốn nắm giữ tại chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ trong tay. Chỉ cần một phần nhỏ quyền lợi rơi xuống Thiên Vũ Tinh bản thổ thế lực trong tay. Chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ tại Thiên Vũ Tinh bên trên hết thảy thành lập 16 tòa thành. Thì, thiết lập 16 vị thành chủ. Mỗi một cái thành chủ đều chủ chính một phương. Quản lý một phương tất cả quân đội cùng nhà máy cùng với dân chính chờ các mặt sự tình. Tại Thiên Vũ Tinh, chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ nắm giữ 16 cái người phụ trách chủ yếu. Trong đó chủ thành chủ là cao nhất người phụ trách. Nắm giữ tiết chế cái khác thành chủ, trực tiếp liên hệ tổng bộ, khẩn cấp tiếp quản toàn bộ Thiên Vũ Tinh phòng ngự, nhận đuổi các cấp quan viên, tùy ý xử trí Thiên Vũ Tinh thổ địa khoáng sản chờ công cộng tài sản các loại hạng đại quyền. Là chúng ta Thiên Vũ Tinh bên trên thực chất bên trên quốc vương. Về phần cái khác 15 cái thành chủ, thì tương đương với Thiên Vũ Tinh bên trên 15 cái bá chủ, trưởng quản một phương đại quyền, đồng thời chủ thành chủ quyền lợi mặc dù to lớn nhất, nhưng mà chủ thành chủ vị trí cũng không phải cố định không đổi, mà là từ 16 vị thành chủ bên trong tuyển ra tối cường giả đảm nhiệm. Cũng chính là nói chỉ cần thực lực của ta so chủ thành chủ cường liền có thể triệu tập cái khác thành chủ. Cái khác thành chủ phía trước, chính thức đánh bại chủ thành chủ, tiếp đó liền có thể thay vào đó, trở thành Thiên Vũ Tinh bên trên mới chủ thành chủ, trở thành Thiên Vũ Tinh bên trên cao nhất người phụ trách. Mà Dương Huynh đang trợ giúp ta lấy được chủ thành trước thành chủ về sau, có thể hướng ta đưa ra một cái tại ta phạm vi năng lực bên trong yêu cầu. Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến tại thực lực mình không có chân chính cường đại lên trước đó. Bồi dưỡng một người thay mặt khống chế Thiên Vũ Tinh cũng là một cái lựa chọn tốt. Bởi vậy Dương Phong đang trầm tư một lúc sau, lập tức nói ra, Tần đại ca, ta muốn một mảng lớn thổ địa, không biết ngươi có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của ta. Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương biết rõ Dương Phong đã động tâm, liền cười ha ha một tiếng nói, không có vấn đề, đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn Thiên Vũ Tinh toàn bộ tin tức địa đồ. Ngươi tải từ bên trong tuyển chọn một khối thổ địa, chờ ta trở thành chủ thành đằng sau, liền đem mảnh đất kia giao cho ngươi quản lý. Sau khi nói xong, Tần Dương liền thân thiết lôi kéo Dương Phong hướng trong thư phòng đi. Tiến vào trong thư phòng, Tần Dương lập tức mở trong thư phòng toàn bộ tin tức ảnh bình phong. Đem hắn cùng cánh tay bên trên trí não kết nối. Tiếp đó điều ra thiên vũ tinh địa đồ. Chỉ vào 16 cái vẽ lấy tơ hồng địa phương nói ra. Dương huynh, cái này 16 cái hoạc tơ hồng địa phương thuộc về 16 vị thành chủ cai quản. Coi như ta trở thành chủ thành thành chủ cũng không thể chia cho ngươi. Bởi vậy ngươi nếu như muốn một khối lớn thổ địa lời nói, nhất định phải từ cái này 16 cái tơ hồng quay lại địa phương bên ngoài lựa chọn. Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong liền nghiêm túc quan sát hắn thư phòng toàn bộ tin tức ảnh bình phong bên trên bộ kia. Cực lớn mà kỹ càng thiên vũ tinh bản đồ. Tại tấm kia cực lớn thiên vũ tinh địa đồ bên trên. 16 cái hồng tiền đem thiên vũ tinh bên trên 16 chỗ giàu có nhất. Nhân khẩu dày đặc nhất. Tài nguyên phong phú nhất địa phương cho giới lên. Chỉ để lại mảng lớn nhân khẩu thiếu thốn. Tài nguyên cằn cỗi hoang vu chi địa, mà những cái kia hoang vu chi địa tổng diện tích nhưng là hồng tiền quay lại nhiều gấp 10. Bởi vậy có thể thấy được, Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ mặc dù khống chế thiên vũ tinh nhiều năm, lại chỉ là đơn giản khống chế được thiên vũ tinh bên trên màu mỡ khu vực. Đối với mảng lớn tài nguyên thiếu thốn, nhân khẩu thưa thớt hoang vu khu vực, không có cái gì chú ý. Dùng nuôi thả tư thái, nhìn một lúc địa đồ đằng sau, Dương Phong hướng Tần Dương hỏi, đại ca, tại sao chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ vẻn vẹn khống chế được thiên vũ tinh 1/10 thổ địa? Cái khác khu vực thì không người quản lý đây, chẳng lẽ những cái kia khu vực một điểm tài nguyên cũng không có? Không đáng chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ chiếm lĩnh khai phát sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương than nhẹ một tiếng nói, Dương huynh, ngươi có chỗ không biết, chúng ta thiên vũ tinh mặc dù tài nguyên thiếu thốn, không có cái gì đặc sản, công nghiệp cũng không phát triển, thế nhưng là một cái hoàn hảo tự nhiên tinh cầu. Nắm giữ đại lượng thảm thực vật cùng rừng rậm cùng với đủ loại dã thú, là đế quốc phú thương cùng quý tộc thích nhất chỗ ở. Theo lý nói chúng ta thiên vũ tinh hẳn là thịnh vượng phát triển. Quý tộc phú hào tụ tập mới đúng. Đáng tiếc, chúng ta thiên vũ tinh nằm ở tinh tế sa mạc giáp danh cùng tinh thú tinh vực nơi sâu xa. Tinh tế sa mạc là không người dám nhập tử vong khu vực. Tinh thú tinh vực nhưng là đạo tặc vũ trụ ngang ngược. Thương người vô pháp bình thường mậu dịch. Phú hào quý tộc không dám tùy ý tiến vào địa phương. Bởi vậy chúng ta thiên vũ tinh tự nhiên tinh cầu ưu thế không chiếm được đầy đủ phát huy. Đạo gây nên chúng ta thiên vũ tinh chỉ có thể trở thành đinh huy lão đại dưới tay không được coi. Trọng một cái công nghiệp tinh cầu. Không có cái gì phát triển con đường phía trước. Chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng. Ba đại cự đầu đứng đầu đinh huy đại nhân. Nhìn thấy thiên vũ tinh không có cái gì tài nguyên, không thể cho hắn cung cấp đại lượng chân quý tài nguyên. Đổi lấy càng nhiều linh thạch, mua sắm càng nhiều cơ giáp chiến hạm, tăng cường thực lực, mở rộng địa bàn, liền tùy ý tại thiên vũ tinh nhân khẩu dày đặc khu. Phân chia 16 vị thành chủ khu quản hạt, lưu lại chúng ta cái này một nhóm thủ hạ. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ thiên vũ tinh, định kỳ cho hắn nộp lên trên số lượng nhất định công nghiệp sản phẩm. Đằng sau, Đinh Huy đoàn trưởng liền không tại qua hỏi chúng ta thiên vũ tinh bên trên sự vật. Đem hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở như thế nào kinh doanh hắn trong tay 6 viên tinh cầu tư. Nguyên, như thế nào đạt được càng nhiều linh thạch, như thế nào mua sắm càng nhiều chiến hạm. Như thế nào chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn, mà thiên vũ tinh bên trên lớn cánh rừng, hải dương, sơn mạch, sa mạc này địa phương, thì bị Đinh Huy đại nhân tiện tay từ bỏ. để chúng ta những thứ này Thiên Vũ Tinh bên trên cao nhất người phụ trách nhìn xem tiến hành xử lý. http://www.zoop.com.txt/90316207283 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.